Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vụ Ẩn Sơn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nhà, quyển 2, chương 18, Độc Sĩ Thiếu Niên. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hồ Thần mặt trắng bệch, que mắt co giật, lặng lẽ nhìn hai người trước mặt. Một người là đồng tử áo trắng nhỏ nhã, một người là hai đồng phấn điêu ngọc trác, thoạt nhìn đều vô hại. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài chính là lòng dạ của bọn họ quá hiểm độc. Gặp vào hai người các ngươi, xem như ta xui xẻo. Hồ Thần im lặng hồi lâu, cười khổ một tiếng, giọng điệu đầy bi thương nói. Linh ngẩn liễu, một gốc linh ngẩn liễu cấp kim đan. Tô Linh Đồng trừng mắt, Ninh Chuyết cũng không che giấu được vẻ kinh ngạc. Linh ẩn liễu, lại còn là linh ẩn liễu cấp kim đan sao? Chúng ta không nghe lầm đấy chứ? Hai người Tôn Ninh nhìn nhau. Linh liễu ẩn mình tránh họa, ngộ đạo huyền cơ giữa cảnh đá. Linh ẩn liễu sinh trưởng ở những nơi linh khí dồi dào, bản thân có năng lực ẩn nấp. Năng lực này còn mạnh hơn cả Vạn Lý Du Long. Vạn Lý Du Long có thể ẩn thân, không thể ẩn mình, giống như là không nhìn thấy nó nhưng vẫn có thể chạm vào nó. Linh ẩn liễu thì không chỉ có thể ẩn thân mà còn có thể ẩn mình. Cho dù đi đến chỗ nó cắm rễ, đi đi lại lại không ngừng cũng không chạm vào nó được. Năng lực ẩn mình của linh ẩn liễu chỉ là phương diện sinh tồn. Nó quý giá ở hai điểm. Một là tránh họa. Người ta nói nó có thể thay đổi khí vận, tránh được tai ương. Hai là ngộ đạo. Dưới gốc linh ẩn liễu, khi tu sĩ tu hành, ngộ tính sẽ tăng, lĩnh hội công pháp, nghiên cứu tu chân bách nghệ đều sẽ dễ dàng hơn. Cho dù chỉ là linh ẩn liễu luyện khí, cũng khiến cho tu sĩ kim đan tranh nhau giành giật. Vậy mà Hồ Thần lại đưa ra một gốc linh ẩn liễu kim đan. Điều này quá mức chấn động. Tuy rằng Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng có ý định ép giá, à không, xuất phát từ lòng nhiệt tình muốn giúp đỡ Hồ Thần chuộc tội, cũng chưa từng nghĩ tới bọn họ lại thu hoạch được một gốc linh ẩn liễu cấp kim đan. Đây quả là chuyện tốt ngoài sức tưởng tượng. Không ngờ nó lại thực sự xảy ra trên người bọn họ. Lại lớn rồi. Tô Linh Đồng thầm mừng rỡ trong lòng. Hồ Thần thì đứng thẳng người, không nói gì thêm nữa. Đưa ra linh ngẩn liễu kim đan, nàng tin chắc hai người nhất định sẽ đồng ý. Cái giá này quá hời. Hồ Thần lạnh lùng nói, bản thân đã đưa ra nhiều thứ như vậy, hai vị có thể để cho bản thân biết các ngươi làm cách nào để chuộc tội cho ta. Ninh Chuyết thò tay vào ngực, lấy ra một phần thánh chỉ trước mặt Hồ Thần. Hắn mở đọc thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay Vụ Ẩn Sơn có Hồ Thần trung dũng, nhẫn nhục, thâm nhập hang ổ ma yêu, thu thập tình báo, vạch trần âm mưu. Nay công lao đã rõ, đặc biệt ban thưởng phong hào, phong ngươi làm chính sơn thần Vụ Ẩn Sơn. Khuyến cáo ngươi tích cực phối hợp với thành viên vương thất, cùng nhau tiêu diệt yêu ma, bảo vệ bình yên cho ba tánh, hưởng hương hỏa muôn đời. Khâm thử. Hồ Thần nghiêm nghị cúi người hành lễ. Thần lĩnh chỉ, tạ ơn hoàng ân. Lời vừa dứt, thánh chỉ tỏa ra hào quang, rơi xuống người Hồ Thần, ký kết khế ước. Hồ Thần cảm nhận được khế ước đã được xác lập, nhìn về phía Ninh Chuyết, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ninh Chuyết trực tiếp lấy thánh chỉ ra, vượt qua dự liệu của nàng ta. Nàng thật sự không ngờ thiếu niên này lại dám làm lớn chuyện như vậy. Không chỉ nhìn thấu vụ án mà còn xin được cả thánh chỉ. Nàng không biết rằng thánh chỉ này là do Chu Huyền Tích ban. Chu Huyền Tích là tu sĩ kim đan, đặc ý của Chu gia, bản thân mang theo số mệnh, tiềm lực nguyên anh vô cùng lớn, rất được quốc quân tín nhiệm. Ông ta đi khắp nơi điều tra vụ án, thường mang theo một phần thánh chỉ trống, chỉ khi cần thiết sẽ tự mình điền nội dung. Trên thánh chỉ trống có ấn ký của quốc quân Nam Đầu Quốc, chỉ cần điền nội dung chính xác, xác thực phù hợp là có thể phát huy ra tác dụng. Khế ước được ký kết, hai bên giao dịch. Hồ Thần nhận lấy thánh chỉ từ tay của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết nhận lấy nhiều bảo vật tu luyện. Hắn rất muốn nghiên cứu kỹ càng một phen, đặc biệt là gốc linh ngẩn liễu cấp kim đan kia, nhưng thời gian cấp bách, đành phải tạm cất vào Vạn Lý Du Long. Nhìn thấy Vạn Lý Du Long hiện hình, Hồ Thần thở dài. Vạn Lý Du Long. Nàng lập tức nhận ra của cơ quan tạo vật nguyên anh kinh điển này. Hai tên tu sĩ trúc cơ làm mang theo nhiều trọng bảo như vậy Điều này càng khiến nàng ta chắc chắn lai lịch của Tô Linh hai người không hề đơn giản, không thể đắc tội. Thậm chí ngay cả cảm giác đau lòng khi vừa mới dốc hết gia sản cũng vơi đi phần nào. Hồ Thần cung kính nói: "Tiếp theo ngài muốn ta phối hợp như thế nào?" Ninh Tuyết nói cho nàng biết, cứ ở đây chờ đợi, đến khi thời cơ thích hợp sẽ nghe theo hiệu lệnh của hắn mà hành động. Hồ Thần gạt bỏ mọi lo lắng, ngoan ngoãn nghe theo. Ninh Tuyết giải quyết xong chuyện này, không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Chu Huyền Tích. Lúc đó Ninh Tuyết trực tiếp hỏi Chu Huyền Tích vậy nên xử lý Hồ Thần kia như thế nào. Chu Huyền Tích suy nghĩ một chút, thở dài nói: "Dùng công không bằng sử dụng." Ninh Tuyết lập tức hiểu ý ông ta. Chính Sơn Thần Vụ Ẩn Sơn đã mất tích, nếu lại giết chết cả Phó Sơn Thần, vậy ai sẽ quản lý Vụ Ẩn Sơn? Chẳng lẽ dựa vào đám thôn dân kia sao? So với việc dựa vào tu sĩ nhân tộc, còn không bằng dựa vào thần linh. Tuy rằng Hồ Thần từng đầu phục yêu ma, nhưng dù sao cũng đã tiết lộ tin tức, vẫn có công lao. Hơn nữa thần linh quản lý Sơn Xuyên, hồ nước còn tốt hơn cả tu sĩ nhân tộc. Chu gia mới nắm quyền trong tay, cai trị Nam Đậu Quốc còn gặp nhiều khó khăn. Điều này có thể thấy được qua trường hợp của Huyền Tử Chi Phủ. Ngay cả người ngoài như Huyền Tử Chi Phủ, Nam Đậu Quốc quân còn trọng dụng như vậy, có thể thấy thế lực của vương thất ở địa phương còn rất yếu kém. Hồ Thần rơi vào tay của Chu gia, đây là điều mà vương thất rất vui mừng. Phản ứng của Chu Huyền Tích cũng nằm trong dự liệu của Ninh Tuyết. Từ khi còn ở Hòa Thị Tiên Thành, hắn đã phần nào hiểu rõ Chu Huyền Tích, biết ông ta là người lo nghĩ cho quốc gia, luôn đặt lợi ích của vương thất lên hàng đầu. Ninh Tuyết nói: "Chu đại nhân, Chi phủ đại nhân không nên manh động, tránh đánh rắn động cỏ, cứ để tại hạ ra tay ép Hồ Thần kia quy phục." Chu Huyền Tích nhìn chằm chằm Ninh Tuyết: "Nếu ngươi chủ động nhận nhiệm vụ này, vậy thì phần lợi ích sau này phải chia ít đi." Ông ta nhìn thấu ý đồ của Ninh Tuyết, dù sao cũng đã từng trải qua rất nhiều vụ án như vậy rồi. Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, lập tức đồng ý, sau đó yêu cầu Chu Huyền Tích xác nhận. Chu Huyền Tích trầm ngâm một lát, liền lấy ra thánh chỉ, trước sự chứng kiến của ba người, tự tay viết nội dung. Dưới chân núi, hào quang truyền tống bỗng nhiên xuất hiện, chói mắt vô cùng. Ngay sau đó, rất nhiều tu sĩ xuất hiện, cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của Hồ Thần. Hắn điều động cả một đội quân đến đối phó với Hắc Phong Hổ Ma sao? Chờ chút, phẩm cấp của đội quân này có vẻ không cao. Hồ Thần nghĩ kỹ, dần phát hiện đây chỉ là một đội quân địa phương. Hắc Phong Hổ Ma tu luyện ma công Nhục Thần Huyết Thôn, cho dù phái bao nhiêu pháo hồi đến cũng vô dụng, chỉ là thức ăn của nó, cùng lắm là giúp nó luyện chế đan dược. Hồ Thần không khỏi nhắc nhở. Tô Linh Đồng cười gầy: "Hồ Thần, ngươi cứ xem tiếp đi." Hào quang truyền tống liên tục xuất hiện. Lần này những tù sĩ xuất hiện rõ ràng là tinh nhuệ hơn nhiều. Có mấy tên đội trưởng trúc cơ đều tỏa ra khí thế dũng mãnh thiện chiến. Hồ Thần đánh giá: "Nếu đội quân này tinh thông trận pháp, có lẽ còn có thể đánh một trận. Nhưng quy mô đội quân quá lớn, càng đông người thì càng khó phối hợp. Nếu bị đối phương tìm ra sơ hở, phá vỡ trận hình, Hổ Ma tướng sẽ tàn sát bừa bãi, không biết bao nhiêu người phải chết." Tô Linh Đồng và Ninh Tuyết đều im lặng. Đợi truyền tống cuối cùng, khi hào quang tiêu tán, Mông Tự Trọng tay cầm trường côn xuất hiện trong tầm mắt của Hồ Thần. Hồ Thần kinh ngạc tới ngây người. Mông Tự Trọng. Hồ Thần hít vào một hơi, ban đầu còn tưởng rằng Mông Tự Trọng dẫn theo đội quân tu sĩ đến đây là để giết mình. Sau khi bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên hiểu ra. Dưới chân núi, đội quân tu sĩ bắt đầu nhanh chóng bày trận. Hắc Phong Hổ Ma nhận được tin tức, biết không thể để tu sĩ nhân tộc bày trận thành công, lập tức dẫn theo toàn bộ thuộc hạ sổng xuống núi. Nếu muốn nhân lúc đối phương lập trận không vững, đánh tan bọn chúng, sau đó thong thả rời đi. Bắt đầu rồi. Tô Linh Đồng cười tà, hào hứng quan sát. Bỗng nhiên Hồ Thần nhìn về phía Ninh Tuyết. Là ngươi điều động Mông Tử Trọng đến tiêu diệt Hắc Phong Hổ Ma sao? Ninh Tuyết liếc nhìn Hồ Thần, sau đó nhìn về phía chiến trường dưới chân núi, thản nhiên nói: "Chỉ là tung ra một ít tin đồn mà thôi." Hồ Thần nheo mắt, giọng điệu bình thản của Ninh Tuyết khiến nàng ta cảm thấy lạnh sống lưng. Thật độc ác. Hồ Thần thầm kinh hãi, sự cảnh giác và đề phòng với Ninh Tuyết tăng lên gấp bội. Đám yêu ma từ trên núi lao xuống, Hắc Phong Hổ Ma dẫn đầu, hai mắt đỏ ngầu, sát khí mút trời, tiếng gầm rú như sấm sét. "Mông Tử Trọng, ta muốn ăn sống ngươi!" Mông Tử Trọng hư lạnh một tiếng, tay cầm trường côn bước ra. Cả sông ra khỏi trận hình, nghênh đón Hắc Phong Hổ Ma. Hai bên hung hăng va chạm, Mông Tử Trọng bị đẩy lùi 4 bước, Hắc Phong Hổ Ma chỉ lùi 1 bước. nhưng Mông Tử Trọng đã đạt được mục đích. Gã chặn được Hắc Phong Hổ Ma. Hắc Phong Hổ Ma vùng móng vuốt, ma khí tỏa ra. Mông Tử Trọng siết chặt trường côn. Gã thầm nghĩ, tên ác hổ này sức mạnh lớn thật, ta không bằng nó. Trước tiên dùng pháp thuật tấn công tầm xa, tiêu hao thể lực của nó. Nghĩ đến đây, Mông Tử Trọng hét lớn, cắt bay che mắt nó. Vừa dứt lời, pháp lực thuộc tính thổ trào ra, hóa thành vô số cát vàng đánh úp về phía Hắc Phong Hổ Ma. Tầm nhìn và thính giác của Hắc Phong Hổ Ma bị che khuất. Mông Tử Trọng lại quát, đá nện ngang hông. Pháp lực thuộc tính thổ ngưng tụ thành từng khối đá, nhanh chóng vỉnh to, phát ra tiếng u u, đập vào người Hắc Phong Hổ Ma. Hắc Phong Hổ Ma nhắm chặt mắt, bị đá đập chúng liên tục lùi về sau, thân hình loạng choạng, eo truyền đến cơn đau âm ỉ. Nó gầm lên giận dữ, thi triển ma công huyết nhục, tanh phong. Gió lớn gào thét, mùi máu tanh nhanh chóng tỏa ra khắp chiến trường. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, hồ tộc vốn giỏi về phong thuật. Biệt hiệu của Hắc Phong Hổ Ma có chữ phong, chính tỏ nó rất mạnh về phong thuật. Cuồng phong gầm thét thổi bay cát vàng, cản trở tốc độ bay của đá, khiến một số viên đá gần như đứng im tại chỗ. Mông Tự Trọng hừ lạnh, chưa xong đâu, nhìn bản tướng thi triển phi xa tẩu thạch. Cát vàng và đá bay vốn là hai loại pháp thuật, lúc này dưới sự điều khiển của Mông Tự Trọng dùng hợp thành một thể, tương trợ lẫn nhau, uy lực tăng mạnh. Chẳng mấy chốc, cát vàng bay đầy trời, đá bay lao vùn vút, phá tan tanh phong, đánh vào người hổ ma. Hổ ma bị đánh ngã xuống đất, đá bay lập tức đè lên, chất chồng lên nhau, chèn nát nó xuống đất. Quyển 2, chương 18. Hổ ma đánh với Mông Tự Trọng. Từ đống đá lăn, đột nhiên vang lên tiếng hổ mà gầm kinh thiên động địa. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, đống đá lăn bị cự lực chấn động, bay ra tứ phía. Một số thậm chí còn bị đánh nát vụn. Hắc Phong Hổ Ma ngạo nghễ nhảy ra, nó đầu hổ thân người, thân hình so với trước lớn hơn một vòng, càng thêm hùng tráng, sát khí ngút trời. Rõ ràng nó đã thi triển cự hóa thuật. Ninh Chuất không nhìn ra biến hóa căn bản của thuật pháp, bèn mở miệng hỏi, đây là biến thân chi thuật gì vậy? Biến thân thuật là một loại đại pháp thuật, dùng chủng loại và kỹ thuật rất nhiều. So với các loại pháp thuật đồng dạng, biến thân thuật khó tu luyện hơn, nguyên nhân rất đơn giản. Liên quan đến biến hóa bản thân, pháp lực vận dụng nhất định phải tinh tế hơn, không thể vượt qua giới hạn, nếu không hậu quả rất thảm khốc. Ví dụ, với thuật pháp phun hỏa diễm, cho dù tu sĩ sử dụng nhiều pháp lực, ngọn lửa cũng chỉ nóng hơn và lớn một chút. Đốt cháy địch nhân, tệ nhất cũng chỉ là tiêu hao nhiều pháp lực hơn một chút. Nhưng đối với biến thân thuật, nhiều pháp lực quá nhiều sẽ khiến nhục thể bộc phát, huyết nhục bè bét, xương cốt vỡ vụn. Hồ Thần nói, nhìn sơ qua, chỉ là cự hóa thuật đơn giản, phóng đại lực lượng mà thôi. Tô Linh Đồng hai mắt lóe lên huyền quang, rõ ràng là đang vận dụng thiên tư để quan sát, y nhanh chóng lắc đầu. Mà khí tràn ra ngoài, huyết nhục bên trong hỗn loạn, không nhìn rõ. Ninh Chuyết nói, trong sách có ghi, nếu cự hóa thuật chỉ đơn giản, thô thiển. Tuy lực lượng tăng mạnh nhưng tiêu hao thể lực rất lớn, tốc độ giảm sút, hình thể trở nên to lớn thì càng dễ bị công kích, chịu nhiều thương tổn hơn. Hiện tại cự hóa thuật của Hắc Phong Hổ Ma này đạt tới trình độ nào? Ninh Chuyết kinh nghiệm thực chiến còn ít hơn kiến thức rất nhiều. Gần như tất cả kiến thức của hắn đều bắt nguồn từ sách vở. Trận chiến thực sự, đặc biệt là thực sự cấp kim đan, hắn rất thiếu kinh nghiệm. Ngay cả trong trận chiến cuối cùng ở Dung Nham Tiên Cung, khi giao chiến với tu sĩ kim đan, hắn chủ yếu dựa vào cơ quan tạo vật, còn đối thủ thì bị đủ loại hạn chế trói buộc. Chính Ninh Chuyết cũng không rõ ràng nên lập tức thỉnh giáo. Tô Linh Đồng lắc đầu, y cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, thời gian dài bị mắc kẹt trong chợ đen ở Hòa Thị Thiên Thành. Trước kia y từng cùng với sư phụ đi khắp nơi, nhưng chứng kiến về chiến đấu kim đan cũng rất ít ỏi. Hồ Thần cũng không phải là người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Xét cho cùng, trước khi thành thần, Hồ Thần cũng chỉ là trúc cơ. Sau khi thành thần, tuy đạt tiếng kim đan, nhưng phạm vi hoạt động bị giới hạn ở Vụ Ẩn Sơn, một phương trời đất. Trầm mặc một lát, Hồ Thần nói, cự hóa thuật tu luyện đến đâu, chỉ dựa vào quan sát, ta khó mà phân biệt. Tiếp tục xem chiến đấu, nhất định có thể kiểm chứng tạo nghệ của Hắc Hồ trên phương diện này. Ninh Chuyết không học hỏi được gì, có chút thất vọng. Bình tĩnh tâm thần tiếp tục quan sát. Mông Tử Trọng thấy Hắc Phong Hổ Ma cự hóa gấp đôi, đồng tử hơi co lại, lập tức gia tăng pháp lực, thi triển các loại thổ hành pháp. Gã tiếp tục duy trì cát bay đá chạy, bảo vệ Hắc Phong Hổ Ma bên trong, sau đó gia tăng thêm hóa thuật. Toàn thân Hắc Phong Hổ Ma nổi lên một màu xám trắng, huyết nhục da lông của nó đều bị pháp thuật ăn mòn biến thành đá. Hắc Phong Hổ Ma run rẩy, lông da rung động rơi xuống, tầng huyết nhục bên ngoài trực tiếp vỡ vụn. Nó tự mình làm bị thương, huyết nhục bè bét, nhưng cũng nhờ vậy thoát khỏi hóa thạch chỉ pháp. Sau một nhịp thở, nó mọc ra da thịt và lông hổ mới, đặc biệt là bộ lông hắc hổ còn tươi tốt hơn trước. Nhục thản huyết thôn công, tu luyện ma công như vậy, năng lực khôi phục của tu sĩ là vô cùng cường hãn. Hổ ma chỉ dựa vào đặc tính của công pháp đã hóa giải hóa thạch thuật của Mông Tự Trọng. Mông Tự Trọng thì không thành công thì lập tức hủy bỏ hóa thạch thuật, thi triển lạc thạch thuật. Thổ hành pháp lực từ trên người của gã điều động xông vào không trung. Trong quá trình ly thể bay lên cao này, thổ hành pháp lực còn muốn theo địa khí, thổ hành linh lực bốn phía cuối cùng ngưng tụ thành từng khối đá lớn trên đỉnh đầu. Những khối đá màu xám nhanh chóng thành hình to như nhà ở. Ý niệm của Mông Tự Trọng liên tục chuyển động, cự thạch liên tục rơi xuống từ trên cao nện xuống Hắc Phong Hổ Ma. Bắp thịt toàn thân của Hắc Phong Hổ Ma bị kích phát, thân hình khổng lồ né tránh trái phải, động tác linh hoạt. Rất nhiều cự thạch nện vào khoảng không, chỉ có vài viên trúng đích. Hổ Ma bị nện cho loạng choạng, choáng váng đầu óc, nhưng nó lắc đầu phản chấn ra thịt toàn thân, lập tức khôi phục lại hoàn toàn không sao. Nó sải bước tiến về phía Mông Tự Trọng, mỗi bước chân dẫm xuống đất đều nặng như núi, khiến mặt đất rung chuyển. Mông Tự Trọng vừa lùi lại vừa tiếp tục thi triển lạc thạch thuật, chỉ là lần này gã ngưng mà không phát, pháp lực tập trung một chỗ, giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một viên đá, hình thể không ngừng bành trướng, vượt xa so với những viên đá trước. Bỗng một cơn gió mạnh nổi lên, viên đá như ngọn núi nhỏ đổ bóng khổng lồ xuống mặt đất, lấy tư thế nghiền nát đánh úp về phía Hổ Ma. Hắc Phong Hổ Ma gầm nhẹ, bỗng dừng đứng im tại chỗ, bắp thịt toàn thân như sóng nước không ngừng cuồn cuộn, từng đợt từ trái tim lan ra tứ chi. Trong quá trình này, hình thể của nó phát sinh biến hóa lớn mạnh khoảng một trượng, mà hồ trảo hồ trưởng bởi vì tích lũy quá nhiều huyết khí ma lực, phình to như khối ủ lớn, da lông đều lộ ra một màng đỏ quỷ dị, khiến người ta liên tưởng tới núi lửa sắp phun trào. Cự thạch như ngọn núi nhỏ nghiền ép xuống, Hắc Phong Hổ Ma giơ hai tay chống đỡ bằng song trảo, hùng hăng nghênh đón cự thạch. Luồng khí khổng lồ từ điểm va chạm lan ra tứ phía, bởi vì trọng lượng đáng sợ của cự thạch, thân thể của Hắc Phong Hổ Ma đột nhiên hạ thấp, cho đến khi hạ xuống đến bắp đùi mới dừng lại. Toàn thân xương cốt của nó kêu lên răng rắc, lực lượng tích lũy trong song trảo bỗng nhiên bùng nổ, hình thành một mảng ma khí màu đen cuồn cuộn lao ra. Từ vị trí trái tim của nó, một lần nữa bắn ra huyết khí mãnh liệt, thúc đẩy toàn bộ da thịt cuồn cuộn như thủy triều. Song trảo của Hổ Ma đã sớm ra chóc thịt bong, nhưng nó dường như không cảm thấy đau đớn, dụng mãnh huy động toàn bộ lực lượng, đỉnh thiên lập địa hùng hằng xé ra. Khí huyết màu đỏ thẩm thấu vào bên trong cự thạch, phá hủy nó từ bên trong. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, cự thạch đột nhiên sụp đổ, bị Hắc Phong Hổ Ma xé thành vô số mảnh vụn. Huyết khí còn sót lại trên không trung hình thành hai đạo lợi trảo với tốc độ cực nhanh chụp về phía Mông Tự Trọng. Mông Tự Trọng vừa rồi tập trung duy trì lạc thạch thuật, còn đang thở dốc hồi khí, không cách nào thi truyền thuật pháp khác. Gã quả quyết vận dụng thần thức, đốt một tấm phù lục trong ngực, phù lục phát động, mặt đất dâng lên tạo thành một bức tường đất dày đặc xung quanh gã. Tường đất cản trở huyết trảo vỡ vụn cùng lúc. Mông Tự Trọng nhân cơ hội thở dốc, nhìn hai trảo của Hổ Ma đã trở về hình dáng ban đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Chứng kiến cự lực hung hãn như vậy của Hổ Ma, các càng thêm kiên định với chiến thuật dùng pháp thuật để tiêu hao đối phương, tấn công vào điểm yếu của nó. Mông Tự Trọng hét lớn. Ngay sau đó, từ mặt đất xung quanh Hổ Ma bắn ra từng đạo gai đất, đâm thẳng vào mông, bắp đùi, thậm chí cả chỗ yếu hiểm của Hổ Ma. Hắc Phong Hổ Ma vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị đâm trúng một bắp đùi. Mặc dù tránh được chỗ hiểm, nhưng vết thương bị gai đất đâm thủng, không ngừng chảy máu. Hổ Ma bị kích thích tới mức hai mắt đỏ ngầu, càng thêm cuồng bạo. Toàn thân nó cuồng phong vườn quanh, hai chân mở rộng, hạ thấp thân hình, muốn liều lĩnh xông tới. Nó không hề nghĩ tới phòng thủ, mà muốn lấy công đối công, gia tốc lao về phía Mông Tự Trọng. Hùng hác như vậy khiến người ta phải kinh hãi. Mông Tự Trọng thầm kêu không ổn, biết rõ không thể để Hổ Ma áp sát. Gã hít sâu một hơi, miệng cưỡng thi triển thuật pháp thổ hành thuật pháp địa mãng. Ngay sau đó, từ mặt đất bên chân Hắc Phong Hổ Ma đột nhiên mọc lên hai con cự mãng. Cự mãng toàn thân màu nâu vàng, tráng kiện như cột trụ cổ thụ, vừa nặng nề vừa linh hoạt, trực tiếp quấn lấy bắp chân của Hắc Phong Hổ Ma. Sau đó chúng nhanh chóng leo lên, quấn lấy đùi, eo, cuối cùng là vòng quanh ngực, khóa chặt hai cánh tay của Hắc Phong Hổ Ma. Thế xông lên của Hắc Phong Hổ Ma biến mất, bị trói buộc tại chỗ. Ninh Chuyết vẫn luôn tập trung quan sát, lúc này hai mắt sáng lên, từng điểm tâm đắc không ngừng tích lũy trong lòng hắn. Nhìn chung cuộc đối đầu giữa Hổ Ma và Mông Tử Trọng là một trận chiến điển hình cận chiến và đánh xa. Hổ Ma tu luyện nhục thản huyết thôn công, loại công pháp này quyết định phương thức chiến đấu của nó chính là cận chiến. Nếu để nó áp sát, Mông Tử Trọng chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Mông Tử Trọng cũng nhận thức được điểm này, nên luôn cố gắng ngăn chặn tiếp cận mà sử dụng pháp thuật đánh ra. Lúc đầu hắn dùng cắt bay thuật, đá lân thuật, trước tiên làm suy yếu Hổ Ma, hạn chế di chuyển, sau đó lợi dụng va chạm ép không gian chiến đấu, tiếp tục hạn chế vị trí của nó. Mông Tử Trọng sử dụng khẩu ấn chỉ pháp, nhanh chóng phát động hai thuật pháp, rõ ràng là đã khổ luyện, thuần thục nhanh nhẹn. Khẩu ấn, thần ấn, tâm ấn là ba loại phương pháp thi pháp nhanh chóng phổ biến nhất. Kết ấn bằng tay chính là một loại thần ấn. Ninh Chuyết có thể dựa vào ngã Phật tâm mà ấn, thi triển tâm ấn lên cơ quan tạo vật để điều khiển. Đối với Mông Tử Trọng, khẩu ấn phụ trợ có thể giúp thuật pháp phát động nhanh hơn, cắt bay thuật, đá lăn thuật phát động rất nhanh, thành công giúp Mông Tử Trọng giành được tiên cơ trong chiến đấu. Tiên cơ này thoạt nhìn không đáng kể, nhưng kỳ thật rất quan trọng. Nếu Hắc Phong Hổ Ma không bỏ lỡ tiên cơ này, e rằng đã kéo Mông Tử Trọng vào cận chiến. Mông Tử Trọng thấy cắt bay thuật, đá lăn thuật hiệu quả không cao, lập tức hợp thành cắt bay đá chạy thuật, khiến uy lực tăng vọt. Đây chính là kỹ xảo hợp pháp. Hắc Phong Hổ Ma thi triển cự hóa thuật, chiến lực tăng mạnh, muốn thoát khỏi hạn chế, Mông Tử Trọng lần lượt thi triển hóa thạch thuật, lạc thạch thuật và địa thứ thuật, địa mãng thuật. Dùng hóa thạch thuật là muốn ăn mòn Hắc Phong Hổ Ma, kết quả bị nó dùng chút tự thương để hóa giải. Dùng lạc thạch thuật nện xuống chấn áp, bị Hắc Phong Hổ Ma chống đỡ. Dùng thổ tường thuật cản trở huyết trào, thành công tự bảo vệ. Mông Tử Trọng phát hiện thế công bằng đá rơi hiệu quả không cao, liền quyết đoán áp dụng thế công khác. Sau đó hắn dùng thử địa thuật tấn công điểm yếu, quả nhiên có hiệu quả nhưng không lớn, ngược lại khiến Hổ Ma sắp bộc phát. Quyển 2, chương 20, học được. Cho nên Mông Tử Trọng lại thay đổi chiến thuật, dùng địa mãng thuật, nếu tấn công khó có hiệu quả, liền chuyển sang khống chế, hạn chế Hắc Phong Hổ Ma, tranh thủ duy trì quyền chủ động cho mình. Học được. Ninh Chuyết chăm chú quan sát, không ngừng suy nghĩ về lựa chọn chiến thuật. Mông Tử Trọng liên tục thăm dò, thông qua kết quả nhanh chóng điều chỉnh loại hình pháp thuật, từ đó luôn nắm giữ cục diện chiến trường trong tay mình. Ninh Chuyết đặt mình vào vị trí của Mông Tử Trọng, tự hỏi, nếu ta là Mông Tử Trọng có thể làm được như vậy không? Hắn thầm lắc đầu. Bên ngoài những gì Mông Tử Trọng làm không hề hòa mỹ, rất bình thường, nhưng điều bình thường nhất kỳ thực muốn làm được lại không hề dễ dàng. Ninh Chuyết tự biết mình còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cũng thiếu kỹ xảo thi triển pháp thuật thuần thục, rất dễ bị gián đoạn nhịp độ. Hai bên tuy không cận chiến nhưng tần suất giao chiến rất cao. Ninh Chuyết chỉ cần chậm một chút, suy nghĩ một chút sẽ bỏ lỡ thời cơ để Hắc Phong Hổ Ma áp sát. Một khi rơi vào tình huống đó, Ninh Chuyết sẽ gặp phải nguy hiểm. Rõ ràng Mông Tử Trọng đã tu luyện thổ hành pháp thuật nhiều năm, tạo nghệ rất sâu. Địa thứ thuật của hắn tấn công góc độ hiểm hóc lại chuẩn xác, chuyên nhắm vào hạ ba đường, nắm chắc điểm yếu của địch nhân, thật sự là tấm gương cho ta. Học được. Sóng tấn công của địa thứ thuật khiến Ninh Chuyết ấn tượng sâu sắc. Hắn thầm ghi nhớ, quyết tâm phải học được chiêu này, hấp thu ưu điểm của người khác biến thành của mình, mới có thể khiến bản thân trở nên ưu tú hơn. Hắc Phong Hổ Ma gầm lên đau đớn. Mông Tử Trọng vừa duy trì địa mãng thuật, vừa dồn toàn lực tinh thần điều khiển kim đan, bắn ra pháp lực thi triển địa thứ thuật. So với lúc trước, địa thứ thuật lần này thi triển khó khăn và chậm chạp hơn rất nhiều. Giống như hai tráng hán đang vật lộn, đều không còn dư lực để tung ra đòn tấn công dứt khoát. Địa thứ, địa thứ, địa thứ. Gai đất thứ nhất đâm trúng đùi của Hắc Phong Hổ Ma, đánh gãy xương đùi của nó. Gai đất thứ hai nhắm vào hốc mắt của Hắc Phong Hổ Ma, bị nó già nàn né tránh, xé toạc một mảng da thịt trên má. Gai đất thứ ba nhắm vào vị trí lồng ngực không thể di chuyển của Hắc Phong Hổ Ma, nhắm thẳng vào tim. Nếu trúng chiêu này, Hổ Ma dù không chết cũng tàn phế. Thời khắc nguy cấp, Hổ Ma bộc phát tiềm năng, thi triển ma công thuật pháp say thịt. Cơ bắp ngực của nó đột nhiên phình to, hình thành hình xoắn ốc, quấn lấy gai đất đang tấn công. Rằng có mấy nhịp thở, cơ bắp như sinh vật sống phát lực, bẻ gãy mũi nhọn của gai đất. Hổ Ma gầm lên điên cuồng dãy giụa, dần dần chống hai tay lên được. Trên thân địa bảng liên tục phát ra tiếng vang, giống như cây cung lớn không ngừng bắn tên. Vết nứt trên thân địa mãng nhanh chóng lan rộng. Cuối cùng hai tay của Hắc Phong Hổ Ma đột nhiên chấn động, xé rách hai con địa mãng thành hơn 10 khúc. Hổ Ma ngửa đầu gầm rú, thoát khốn, lao về phía Mông Tự Trọng. Đáng tiếc, Hồ Thần thở dài. Địa mãng thuật của Mông Tự Trọng còn hạn chế, nếu tu luyện thành địa long thuật, nhất định có thể trói chặt Hắc Phong Hổ Ma. Tô Linh Đồng nhìn chằm chằm Hắc Phong Hổ Ma đang lao tới, nói: cự hóa thuật của nó kỳ thực cũng không phải xuất sắc. Lý do thực chiến hiệu quả tốt như vậy chủ yếu là nhờ vào nó tu luyện thản nhiên huyết thôn công. Loại ma công này có thể bồi bổ huyết nhục, khiến cự hóa sau phòng ngự cũng được phóng đại. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Mông Tự Trọng sắc mặt lạnh lùng, vừa lùi lại vừa kéo dài khoảng cách, đồng thời thi triển thổ tường thuật, dốc toàn lực cản trở thế công của Hắc Phong Hổ Ma. Nhưng mấy lần thi triển toàn lực trước đó đều khiến pháp lực của gã tiêu hao rất lớn, kim đàn ảm đạm vô quang. Hắc Phong Hổ Ma liên tục va chạm, đánh nát từng bức tường đất. Tốc độ của nó không những không giảm mà còn tăng lên, tiếng gầm rú liên miên, uy thế không ngừng dâng cao. Mông Tự Trọng bất đắc dĩ phát hiện, cả muốn dùng chiến thuật đánh xa để tiêu hao Hắc Phong Hổ Ma, kết quả mấy lần thi pháp toàn lực lại khiến bản thân tiêu hao quá nhiều pháp lực, nhất thời rơi vào thế yếu, không thể lùi nữa. Mông Tự Trọng đã đến đường cùng, lùi nữa gã sẽ ảnh hưởng tới quân đội đang chiến đấu phía sau. Tuy rằng gã xông vào quân địch cũng có gia trì cường đại cùng nhiều thủ đoạn công kích khác, nhưng như vậy cho dù thắng cũng là thắng thảm, các tu sĩ khác sẽ bị xem như pháo hôi, bị tiêu hao nặng nề. Mông Tự Trọng huấn luyện binh sĩ rất tận tâm, đổ rất nhiều tâm huyết thời gian, vất vả lắm mới tu luyện được đội ngũ tinh nhuệ vô cùng quý giá. Gã cắn chặt răng thầm nghĩ, liều mạng, hạ quyết tâm đốt thỉnh thần phù. Thần phù chứa linh tính bốc cháy, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Cự thần màu giáng lâm, Mông Tự Trọng gầm lên. Ngay sau đó, một cột sáng thần thánh từ trên trời xuyên qua tầng mây bắn thẳng xuống bao phủ Mông Tự Trọng. Mông Tự Trọng kêu lên đau đớn cực kỳ thống khổ, cơ thể gã trong thần quang không ngừng bành trướng, chẳng mấy chốc đã biến thành một cự nhân. Cự linh thần, Hồ Thần nhìn thấy mà lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thần linh cũng có phân chia, loại như Hồ Thần thuộc về địa linh, rõ ràng buộc ở trong vụ ẩn sơn rất khó rời núi. Tương ứng với địa linh là thiên linh, cựu linh thần chính là thiên linh, có thể tự do đi lại dưới gầm trời, không bị hạn chế và vi hoạt động. Hổ Ma giúp cuộc kéo được Mông Tự Trọng vào cận chiến, quyền cước của Hổ Ma cuồng bạo như gió lốc, rõ ràng chiếm ưu thế. Mông Tự Trọng chống đỡ bằng cây chùy dài, cắn chặt răng liều mạng thủ vững, nhờ thỉnh thần thuật cảm miễn cưỡng có thể ổn định trận tuyến, đánh ngang ngửa với Hổ Ma. Ninh Tuyết nhìn không chớp mắt, trong lòng lại có cảm ngộ. Nhìn nhịp độ trận chiến quá nhanh, Mông Tự Trọng tuy giỏi pháp thuật, nhưng sau khi bị áp chế trong thời gian dài chỉ có thể thi triển một lần thạch giáp thuật gia trì cho bản thân. Lần này đến lượt Hắc Phong Hổ Ma nắm giữ chủ động, hai bên giằng co tạm thời rơi vào thế cân bằng. Đến đây, Ninh Tuyết đã có thể ước lượng sơ bộ thực lực của Hổ Ma và Mông Tự Trọng. Hổ Ma thiên về cận chiến chém giết, thủ đoạn đánh xả rất ít. Mông Tự Trọng thì cả đánh xả lẫn cận chiến đều có chút trình độ, tương đối cân bằng. Về đánh xa, gã chủ yếu dựa vào thủ hành pháp thuật. Về cận chiến, gã thông qua việc thường xuyên bái thần có được thần phù gia trì. Nhìn cự linh thần đáp lại nhanh như vậy, có thể thấy Mông Tự Trọng rất thành kính với vị thần này, hoặc là đã cung bái rất nhiều cho thần miếu. Nếu hai kim đàn này không thể phân thắng bại, như vậy kết quả trận chiến này rất có thể phụ thuộc vào thuộc hạ của họ. Nhận thức được điều này, Ninh Tuyết liền rời sự chú ý sang những khu vực khác trên chiến trường. Đám yêu tu đi theo Hổ Ma âm ầm lao xuống núi, cố gắng tránh đi khu vực giao tranh của hai kim đan, nhắm thẳng vào quân đội tu sĩ nhân tộc. Yêu tu như xe bọc thép lao thẳng vào đám người, rất nhiều tu sĩ nhân tộc bị hút bay, nhưng bọn họ rất nhanh đã đứng dậy, không những không việc gì mà tiếp tục chiến đấu. Trên người của những tu sĩ này đều được bao phủ bởi một lớp trọng giáp giống hệt nhau. Chất liệu chính của trọng giáp là ngọc nhuận huyền cương, cộng thêm pháp trận phòng ngự khắc trên đó, khiến công kích của yêu tu đánh lên đều bị hóa giải một phần lực lượng, không thể gây ra tổn thương thực sự. Hiệu quả này khiến Ninh Tuyết lập tức liên tưởng tới du quang thủy hoạt phù của mình. Không, chỉ dựa vào trọng giáp thì không thể đạt được hiệu quả phòng ngự thực tế như vậy. Chắc chắn còn có một pháp trận lớn đang gia trì trong quân đội, khiến mỗi người bọn họ đều được tăng cường. Ninh Tuyết lập tức nhìn ra điểm mấu chốt. Đây chính là kết quả của việc kết trận của các tù sĩ nhân tộc. đám yêu tu khó có thể gây ra tổn thương chí mạng cho các tu sĩ mặc trọng giáp, lại thêm việc rơi vào trong pháp trận giống như sa vào vũng bùn, mọi cử động đều bị kiềm chế, tốc độ giảm mạnh. Đây là thủ hành pháp trận, địa hãm trận sao? Ninh Chuyết hỏi, ngữ khí không chắc chắn. Hắn đọc sách vở, biết đến địa hãm trận nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Hồ Thần gật đầu, đúng là địa hãm trận. Đang nói, đội quân tu sĩ đột nhiên rối loạn, một con chuột đất yêu tu tấn công từ lòng đất, thành công phá vỡ trận bàn được chôn sâu 4 thước ở dưới lòng đất. Trận bàn vừa vỡ, toàn bộ địa hãm trận nhanh chóng sụp đổ. Đám yêu tu được giải phóng, tốc độ khôi phục bình thường, thừa cơ phản công, tạo nên mưa tanh gió máu trong hàng ngũ tu sĩ nhân tộc. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc bởi vì trận pháp bị phá, không kịp ứng phó, bị yêu tu đánh chết. Trong cơn nguy cấp, các tu sĩ nòng cốt bông ra thể hiện bản lĩnh, đứng ra hô to: "Kết chiến trận!" Sau một trận hỗn loạn, đội quân tu sĩ tuy tổn thất không ít, nhưng cũng được ổn định lại được đội hình, kết thành chiến trận. Chiến trận lần này là trận pháp điều khiển động, khác với tính trận dùng trận bản bố trí lúc trước. Trận tâm là chủ tướng, trận nhãn là các vị tướng tài tinh nhuệ. Trận chiến hình thành, gia trì cho mỗi tù sĩ nhân tộc, đặc biệt là các vị tướng tài tinh nhuệ, cảm nhận được cự lực tăng vọt, bởi vì được gia trì quá mạnh, trong lòng dâng lên cảm giác vô địch. Trong quân đội, có những người có thể chính diện đối kháng với yêu tù. Có bọn họ gánh vác áp lực, các tù sĩ khác cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, duy trì chiến trận càng thêm thuận lợi. Càng như vậy, trận pháp điều khiển động càng được thúc đẩy, khiến các vị tướng tài nhận được càng nhiều giá trị. Các vị tướng tài nhân tộc dần áp chế được lũ yêu tu, thắng lợi nghiêng về phía tù sĩ nhân tộc. Từng yêu tu lần lượt ngã xuống dưới sự vây công của các tù sĩ, bỏ mạng tại chỗ. Hổ Ma đánh lâu không xong, thấy cảnh này không khỏi nóng lòng, dùng chuyển thân thể thi triển thiên tư dạ ảnh ẩm sát. Ngay sau đó, ẩm sát khí từ trên người của nó phun trào, chiếu vào cái bóng dưới mặt đất, khiến cái bóng sống dậy chủ động đứng lên giống như một vũng mực đen. Dạ ảnh vừa định nhào về phía Mông Tự Trọng, không ngờ Mông Tự Trọng không những không sợ hãi mà còn vui mừng cười to: "Chờ ngươi dùng chiêu này lâu lắm rồi." Hổ Ma đã để lộ thông tin từ trước, Mông Tự Trọng dẫn quân đến đây làm sao có thể không chuẩn bị. Trong ngực gã bay ra một chiếc gương, chiếc gương lơ lửng trên đỉnh đầu Mông Tự Trọng bắn ra tia sáng chiếu vào dạ ảnh. Dạ ảnh bị khắc chế nhanh chóng suy yếu, cuối cùng biến mất. Quyển 2, chương 11. Chính đạo kỳ thực rất thú vị. Hổ Ma kêu lên đau đớn, dạ ảnh sụp đổ khiến nó bị ảnh hưởng, thế công cuồng bạo yếu đi rất nhiều. Mông Tự Trọng muốn phản công, nhưng thử nhiều cách đều thất bại. Cận chiến của Hổ Ma rất cao thâm, võ nghệ rõ ràng hơn hẳn Mông Tự Trọng một bậc. Kim đàn của Mông Tự Trọng vẫn ảm đạm, cũng không thể phục hồi nhờ cận chiến. Suy nghĩ một chút, Mông Tự Trọng đành phải vung một chùy để đẩy lui Hắc Phong Hổ Ma, sau đó nhanh chóng đổi hướng, nhảy vào trong quân trận. Bình pháp, bình quý thần tốc, thủ vĩ tưởng ứng. Hai đạo bình pháp bao phủ xuống, lập tức khiến tốc độ của quân đội tăng vọt, phối hợp ăn ý hơn trước gấp mấy lần. Quân đội vốn đã kết thành trận pháp điều khiển động, lúc này tốc độ và sự ăn ý tăng vọt, uy năng của trận pháp cũng được tăng cường gấp 7-8 lần. Trận chiến ban đầu bỗng chốc tương đương với 7 chiến trận chồng lên nhau. Chiến trận như một dòng hồng thủy cuồn cuộn trên mặt đất, nhanh chóng bao vây Hắc Phong Hổ Ma. Mông Tự Trọng với tư cách là chủ tướng, lúc này sảng khoái tinh thần, chủ động nghênh chiến Hắc Phong Hổ Ma. Hai bên kịch liệt giao chiến, nhưng cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Mông Tự Trọng chiếm thế thượng phong, lực lượng công kích phòng ngự đều vượt trội hơn Hắc Phong Hổ Ma. Hổ Ma rơi vào thế hạ phong, trong thời gian ngắn bị áp chế, may nhờ nhục thản huyết thôn công phối hợp với thân thể yêu thú, năng lực hồi phục cực mạnh, lúc này mới không bị đánh bại. Tuy nhiên nó có thể trụ vững, nhưng những yêu tu khác thì không. Các tu sĩ nhân tộc phản công quy mô lớn, nhanh chóng tiêu diệt yêu tu. "Chạy mau, chạy mau, không cản nổi, đại vương, người bảo trọng." Có yêu tu kêu lên, có yêu tu gào thét, quay đầu bỏ chạy tán loạn. Hổ Ma không am hiểu binh pháp, ngày thường cũng không chú ý dạy dỗ, huấn luyện đám yêu tu. Đám yêu tu này tuy thực lực cá nhân không yếu, nhưng bản chất vẫn là đám ô hợp. Đánh thuận gió thì không sao, một khi gặp phải gió ngược giống như lúc này, lập tức bộc lộ bản chất yếu kém. Yêu tu chạy tán loạn, các tu sĩ nhân tộc cũng không truy kích, chỉ tuân lệnh Mông Tự Trọng vây quanh Hắc Phong Hổ Ma không ngừng công kích. Áp lực của Hổ Ma nhanh chóng tăng vọt gấp mấy lần, nó gào thét liều mạng chiến đấu. Giao tranh kim đan không phải tu sĩ bình thường có thể nhúng tay, rất nhiều người bị liên lụy chết thảm trong chiến trận. Trên không trung, Chu Huyền Tích, huyền tử chiếc phù ẩn mình, lặng lẽ quan sát chiến trường. Thấy vậy, Chu Huyền Tích hừ lạnh tức giận. Mông tự trọng thật giỏi, cố ý giữ lại nòng cốt Mông gia, chỉ huy tu sĩ bình thường, coi như chuẩn bị bổ sung quân số sau này. Ở sườn núi Vũ Ẩn Sơn, ba người Ninh Chuyết không có nhãn lực như Chu Huyền Tích, không nhận ra ý đồ của Mông tự trọng. Dù vậy, Ninh Chuyết cũng thầm khen không ngớt. Dận bình cũng là một loại tu hành giống như làm quan vậy. Hắn từng đọc sách vở, biết đến sự tồn tại của bình pháp, cũng hiểu biết nhiều loại bình pháp kinh điển. Hôm nay tận mắt chứng kiến, kết hợp với kiến thức trong đầu càng thêm thu hoạch. Hổ ma, người ta quái ta quá nhiều năm, hôm nay ta, Mông tự trọng, thấy trời hành đạo, tiêu diệt ngươi. Mông tự trọng uy thế lẫm liệt, đánh cho hắc phong hổ ma không ngẩng đầu lên nổi. Tôn Linh Đồng dùng thiên tư quan sát, lúc này hổ ma đã cực kỳ suy yếu, rốt cuộc nhìn ra tình hình bên trong. Con hổ đen này không xong rồi, công lực trong cơ thể sắp cạn kiệt, không duy trì nổi nữa. Chúng ta phải ra tay thôi. Tô Linh Đồng nhắc nhở. Hồ Thần hơi giật mình, Ninh Chuyết khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Hồ Thần. Hồ Thần nghe lệnh, nhanh chóng thi triển thủ đoạn, yểm trợ hổ ma rút lui. Hồ Thần kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Muốn ta giúp hắc phong hổ ma? Ninh Chuyết hừ lạnh. Hổ ma là con mồi của chúng ta, Mông tự trọng cũng vậy. Nghe thế, Hồ Thần lập tức hoang mang, mím môi, vẻ mặt do dự. Nếu ra tay, nàng ta nhất định sẽ đắc tội Mông tự trọng. Một mình Mông tự trọng thì nàng ta không quan tâm, nhưng phía sau gã là còn cả Mông gia. Ánh mắt Ninh Chuyết lạnh lùng. Hồ Thần, người đã nhận thánh chỉ, còn muốn đứng ở trên hai thuyền sao? Đừng có mà tự chuốc lấy thất bại. Hồ Thần lạnh sống lưng, ý thức được mình đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chính trị giữa Chu gia và Mông gia. Dù là nhân vật có tiếng tăm ở Vũ Ẩn Sơn, nàng ta cũng không dám dính líu tới loại tranh đấu này. Nếu không cẩn thận sẽ biến thành vật hy sinh, bị nghiền nát trong cuộc chiến giữa hai thế lực lớn. Nhưng như Ninh Chuyết đã nói như vậy, nàng ta còn đường lui sao? Không còn. Nếu hiện tại không ra tay, e rằng nàng ta sẽ bị liên lụy khi hắc phong hổ ma gặp nạn. Thiên tư vân giả vụ nhiễu. Hồ Thần cắn răng, vẻ mặt lo lắng, cuối cùng cũng ra tay. Trong khoảnh khắc, sương mù nổi lên bao phủ toàn bộ Vũ Ẩn Sơn, sau đó nhanh chóng lan ra bao phủ cả chiến trường. Sương mù dày đặc cuốn lấy hắc phong hổ ma thoát khỏi vòng vây. Mông tự trọng không phải không muốn ngăn cản, nhưng hắc phong hổ ma liều mạng tấn công giữ chặt gã, khiến gã không dành quan tâm đến những tu sĩ trúc cơ khác. Mọi người tuy được chiến trận gia trì nhưng thủ đoạn có hạn, khó lòng chống lại sương mù dày đặc. Hồ Thần dễ dàng đạt được mục đích, hổ ma được cứu, chui vào Vũ Ẩn Sơn, đồng thời gào to. Hồ Thần đã tạ cứu mạng, hôm nay ta ghi nhớ trong lòng, nhất định báo đáp. Lúc này Mông tự trọng điều khiển chiến trận, thổi tan sương mù trước mặt, nhìn về phía Vũ Ẩn Sơn cào chót vót, vẫn nổ quát. Hồ Thần, người đường đường là chính thần do Nam Đậu Quốc sắc phong, vậy mà lại đi giúp đỡ yêu ma. Hồ Thần hư lạnh, vò mẻ không sợ rơi, không cần Đình Chuyết ra lệnh, liền dùng sương mù cuốn lấy rất nhiều tu sĩ nhân tộc đưa vào Vũ Ẩn Sơn. Tướng quân cứu mạng! Các tu sĩ nhân tộc rơi vào hỗn loạn, bọn họ thoát khỏi chiến trận, khôi phục thực lực ban đầu, nhưng rất nhiều người bị yêu tu đuổi giết. Cũng có không ít người rơi vào khổ chiến, không ai cứu giúp, chắc chắn phải bỏ mạng. Mông tự trọng vốn định rút lui khi thấy Sơn Thần ra tay cứu hắc phong hổ ma, nhưng tình hình hiện tại khiến gã không thể không rút lui. Nếu bỏ mặc thuộc hạ một mình chạy trốn, chắc chắn sẽ bị xem là lâm trận đào ngũ, không chỉ mất mặt mà còn bị trừng phạt nghiêm khắc. Chức vụ trấn thủ Ngọc Cương Sơn chắc chắn không giữ nổi. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của Mông gia ở đây. Về mặt tình cảm, Mông tự trọng cũng không nỡ bỏ rơi thuộc hạ, đặc biệt là những người nòng cốt của Mông gia. Gã huấn luyện binh sĩ rất tận tâm, sớm chiều bên nhau, đổ biết bao tâm huyết và thời gian, tình cảm rất sâu đậm. Có câu thỏ khôn không đào hang cọp, Mông tự trọng tự nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng gã không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm chùy xông vào Vũ Ẩn Sơn. Nằm ngoài dự đoán của gã, sau khi vào núi, gã không bị Hồ Thần ngăn cản mà thuận lợi đi đến thung lũng phía tây, lại một lần nữa đối mặt với hắc phong hổ ma. Hổ ma được nghỉ ngơi, chiến lực hồi phục rất nhiều, nó lại giao chiến với Mông tự trọng. Mông tự trọng không có chiến trận hỗ trợ, không còn uy phong như trước, nhưng hổ ma cũng có chút suy yếu, hai bên đánh ngang tay. Cảm giác kiệt sức càng ngày càng mãnh liệt, hổ ma rút cuộc thi triển át chủ bài cuối cùng. Nó lấy ra một đạo thần ấn, ném lên không trung. Dưới sự gia trì của thần ấn, chiến lược của hổ ma tăng vọt, đánh cho Mông tự trọng liên tục bại lui. Lúc trước ở bên ngoài, thần ấn này không có tác dụng. Hiện tại, hổ ma ở trong Vũ Ẩn Sơn, mượn thân phận huyết mạch, dẫn động một phần uy năng của thần ấn, triệt để chiếm thượng phong. Thua rồi. Mộc Tử Trọng nhận ra tình thế khó cứu vãn, đành phải cầm chùy chạy về phía ngoài núi. Hổ ma đuổi theo không tha, đuổi kịp Mộc Tử Trọng, đánh cho gã trọng thương. Mộc Tử Trọng ngã xuống đất, nhưng lúc này khoảng cách đã đủ xa, gã lập tức đốt độn không phù dịch chuyển ra khỏi núi. Hổ ma không dám đuổi theo ra ngoài, thần ấn không có tác dụng ở bên ngoài. Ngay khi nó định quay đầu lại tàn sát những tu sĩ nhân tộc bị nhốt ở trong núi để chút giận, thì Chu Huyền Tích từ trên trời giáng xuống. Vị thần bộ của Nam Đậu Quốc chỉ ấn một ngón tay, trực tiếp đánh nát đầu của Hắc Phong Hổ Ma. Hổ Ma liều mạng chống cự, nhưng thần ấn vô dụng, bản thân nó cũng đã kiệt quệ, hoàn toàn không thể đỡ nổi cự lực của Chu Huyền Tích. Đầu của Hắc Phong Hổ Ma vỡ nát, cơ thể không đầu lắc lư vài cái rồi ngã ẩm xuống đất, không còn nhúc nhích. Chết rồi. Mộc Tử Trọng đang định đào tẩu, thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ. Gã nhận ra Chu Huyền Tích, vội vàng hô to: "Chú thần bộ!" Chu Huyền Tích không hề tỏ ra thân thiện, ánh mắt lạnh lùng. "Mộc Tử Trọng, người tự ý xuất binh, tác chiến bất lực, khiến quân trấn thủ Ngọc Cương Sơn tổn thất nặng nề, bản thân còn thảm bại chạy trốn, không có chút phong độ nào của võ tướng Nam Đậu Quốc. Người có biết tội không?" Sắc mặt của Mộc Tử Trọng vô cùng khó coi, há hốc miệng, yết hầu chuyển động, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu trầm giọng đáp: "Mạt tướng biết tội." Ninh Tuyết nhìn hồ thần: "Còn không mau đi." Hồ thần hóa thành sương mù biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt Chu Huyền Tích. Nàng ta cúi đầu nhận lỗi. Chu Huyền Tích nghiêm nghị trách cứ sai lầm của nàng ta, mắng mỏ một trận mới tha cho. Sau đó hồ thần tự mình ra tay tập hợp tàn binh nhân tộc trong núi. Chu Huyền Tích áp giải Mông Tự Trọng, dẫn tàn quân trở về Ngọc Cương Sơn, ổn định cục diện. Che giấu sai lầm của Mông Tự Trọng quá mức dễ, dẫn tới đối đầu toàn diện giữa Chu gia và Mông gia. Nhưng Mông Tự Trọng lần này thảm bại, tội lỗi rõ ràng, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trấn thủ Ngọc Cương Sơn. Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng tập hợp lại, dựa theo thỏa thuận trước đó tiến hành phân chia chiến lợi phẩm. Bởi vì trước đó Ninh Tuyết phụ trách thương lượng với Hồ Thần nên có thêm một phần lợi ích, cho nên khi chia chiến lợi phẩm, phần của hắn không nhiều. Cuối cùng Ninh Tuyết nhận được rất nhiều bộ phận tàn phế của yêu tu, trong đó có một bộ xương hổ đến từ Hắc Phong Hổ Ma, đạt cấp độ kim đan. Ngoài ra là cổ phần lợi nhuận từ Ngọc Cương Sơn. Hắn viết một phong thư mượn đường chuyển phát của Vương Thất, gửi về cho Ninh Tiểu Phạm ở Ninh Gia, nói rõ tình hình, tạm thời phái Ninh Hữu Phù làm đại diện tiếp quản Ngọc Cương Sơn. Vị già lão này tuổi tác đã cao, nhưng kinh nghiệm phong phú, lão luyện thành thục, là đối tượng thích hợp để phái đi. Đến đây cuộc tranh giành vụ ẩn sơn coi như kết thúc. Hai người Tô Ninh cưỡi vạn lý du long tiếp tục lên đường. Trong khoang thuyền, Tô Linh Đồng càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, nhìn Ninh Tuyết hai mắt sáng rực. Chính đạo kỳ thực rất thú vị, chúng ta thu hoạch lớn nhất, lại bỏ ra ít công sức nhất. Chuyện tốt như vậy mà có nhiều thêm một chút nữa thì chán chết. Hết quyển 2 chương 11. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại. Xin hẹn gặp lại.